Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1824, Quần Tinh Điện. Giả Thượng Đế, Hứa Dương, lần này, ta nhưng là thiếu nợ một mình ngươi đại đại ân tình. Nói là ân cứu mạng, cũng không quá đáng a. Tuần Tịch Lão Tổ vẫn xếp bằng ở trên bồ đoàn, cảm khái nói rằng, Hứa Dương cười nói. Lão Tổ, ngươi là Đế Tông Thánh Nhân, ta là Đế Tông Chi Chủ, ta vì ngươi chữa thương, há lại là vì một tạ ơn, chữ, không muốn lo lắng, Tuần Tịch Lão Tổ lắc đầu nói rằng, không phải vậy, tuy rằng hai ta mọi người là Đế Tông người, nhưng ngươi lần này chữa thương cho ta, thậm chí tổn hao loại kia cực kỳ thần kỳ màu đen huyền lực, trả giá to lớn, ta hoàn toàn có thể cảm giác được ra. Có điều bây giờ ngươi đã là Đế Tông chi chủ, giàu có toàn bộ Đế Tông, ta cũng không có cái gì có thể cảm ơn ngươi. Nhưng kể từ hôm nay, ta có thể đứng tư nhân mức độ trên, đáp ứng một mình ngươi yêu cầu. Ngày sau nếu như ngươi có yêu cầu, bất kể là không phải liên quan đến Đế Tông chuyện tình, ta đều sẽ xuất thủ giúp ngươi. Hứa Dương cười khom người lĩnh, hai người lần thứ hai mặt đối mặt mà ngồi. Tuần Tịch Lão Tổ chậm rãi vận công chữa thương, đồng thời cùng Hứa Dương tâm tình phân biệt sau khi các loại gặp gỡ. Hứa Dương trước tiên tự thuật chính mình, rời đi Đế Tông sau khi, làm sao thông qua tiên ma con đường đi tới Doanh Châu, thì lại làm sao ở Doanh Châu bên trong, lợi dụng ngự thú tộc cùng minh tộc hai đại bộ tộc mâu thuẫn, với trong khe hẹp cầu sinh tồn, cuối cùng, thông qua thiêu đốt tuổi thọ phương thức. Đem lưỡng tộc kẻ địch hết mức phong ấn. Sau đó mới thông qua Khô Vinh giới môn hộ. Trở về Trung Châu. Lấy Tuần Tịch Thánh Nhân tầm mắt. Đều nghe được có chút hoa mắt thần trí. Gật đầu than thở nói. Không nghĩ tới. Ngươi đang ở đây Doanh Châu càng là nhận chịu như vậy trầm trọng gánh nặng. Cuối cùng lại vẫn có thể thủ thắng. Có thể thấy được trời không quên ta nhân tộc a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói. Bất quá là thắng thảm thôi. Giả như ngự thú tộc không có nói trước tấn công thiên tỉnh bí cảnh. Cho ta đầy đủ thời gian. Ta cũng không cho tới thiêu đốt tuổi thọ. Nói tới chỗ này. Hứa Dương sờ sờ chính mình bên tai buông xuống một tia tóc bạc. Nhẹ giọng thở dài. Ngươi bây giờ tuổi thọ. Chỉ còn dư lại hơn 3 năm. Đích thật là một vấn đề lớn. Tuần Tịch Lão Tổ cau mày đăm chiêu. Lẽ nào. Sẽ không có biện pháp đền bù sao? Hứa Dương nói rằng, biện pháp đúng là có. Chỉ cần có thể tìm tới bù đắp sinh mệnh bản nguyên tiên bảo. Bù đắp ta thiếu hụt sinh mệnh bản nguyên. Ta tuổi thọ là có thể khôi phục. Bù đắp sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Đúng là có rất nhiều. Chỉ có điều thêm vào tiên bảo hai chữ. Liền hầu như đã không có A. Chấm ngoặc kép, Tuần Tịch Lão Tổ lắc đầu nói. Ở ta hơn 1000 năm cuộc đời bên trong, cũng chưa từng thấy tiên bảo. Có điều, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tuần Tịch Lão Tổ ánh mắt sáng lên. Nói, này Phong Tiên Châm, đúng là cho ta một nhắc nhở. Hứa Dương, người nói Côn Lôn Tiên Tông đã có tiên nhân ở hậu trường. Vậy bọn họ có hay không có tiên bảo? Hứa Dương nở nụ cười. Bàn tay hắn mở ra. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối trống rỗng thủy tinh. Cười nói. Lão Tổ, ngài có biết, đây là vật gì? Tuần Tịch Lão Tổ tiếp nhận khối này trống rỗng màu xanh thủy tinh. Tinh tế cảm thụ một phen. Lắc đầu nói. Ta không nhận ra. Có điều, phía trên này tựa hồ có rất nồng nặc hơi thở sự sống gợn sóng. Hay là đối với ngươi bù đắp tuổi thọ có điều trợ giúp? Hứa Dương nói rằng. Vật ấy tên là vạn tái không thanh. Đối với ta không có gì tác dụng. Nhưng vạn tái không thanh bên trong. Ẩn chứa vạn tái không thanh nhũ. Là tiên phẩm thần dược. Đủ để bù đắp ta hao tổn tuổi thọ. Mà này một khối vạn tái không thanh. Chính là ở Côn Lôn Tiên Tông trong bảo khố tìm được. Hứa Dương ý tứ của rất rõ ràng. Tuần Tịch Lão Tổ mắt sáng rực lên. Hứa Dương, ngươi là nói. Ở Côn Lôn Tiên Tông bên trong, nên thì có vạn tái không thanh nhũ. Phải chỉ có điều, như vạn tái không thanh nhũ loại này tiên phẩm, quá nửa là đặt ở Côn Lôn Tiên Tông tông chủ trong bí khố. Muốn bắt được tay, độ khó có thể tưởng tượng được. Hứa Dương nói, Tuần Tịch lão tổ ha ha cười nói. Hứa Dương, ngươi không cần quanh co lòng vòng. Không phải là một Côn Lôn Tiên Tông sao? Yên tâm, đợi được ta thương thế khỏi hẳn, sức chiến đấu khôi phục. Cái thứ nhất liền nắm Côn Lôn Tiên Tông khai đao. Bọn họ nếu là chịu dâng lên vạn tái không thanh nhũ, còn có một tia hy vọng sống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một mực giết diệt, cùng thường ngày từ mi thiện mục hòa ái hình tượng không giống. Thời khắc này Tần Tịch lão tổ đằng đằng sát khí, hiển nhiên là gần 2 năm bị nguy với bọn đạo trích tay, để hắn cực kỳ tức giận. Đúng rồi, ở nham tộc bí cảnh, ta đem chí tôn thần đỉnh bản nguyên dấu ấn để lại cho ngươi. Ta đế tông mỗi một đời đều là tông chủ trưởng quản thần đỉnh. Hiện nay thần đỉnh đang ở trước mắt, ngươi đem bản nguyên dấu ấn truyền vào trong đó, lấy đạt được thần đỉnh tán thành đi. Tuần Tịch lão tổ nói rằng. Hứa Dương gãi gãi đầu. Lão tổ, thần đỉnh bản nguyên dấu ấn nghiền nát, hả? Tuần Tịch lão tổ lấy làm kinh hãi. Làm sao có khả năng? Hứa Dương như nói thật nói. Ở ta độ thiên kiếp thời điểm, thần đỉnh bản nguyên dấu ấn thay ta hòa hoãn thiên lôi. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để tan vỡ. Chuyện này, được rồi. Tuy rằng dấu ấn tan vỡ, nhưng có thể cứu tính mạng của ngươi. Tóm lại cũng không uổng. Chỉ là từ ngươi thế hệ này tông chủ bắt đầu, chí tôn thần đỉnh chuyện thừa liền muốn đoạn tuyệt. Tuần Tịch lão tổ hí hư nói. Ha ha, lão tổ, mặc dù không có thần đỉnh ấn ký, nhưng ta cũng không phải không thể thôi thúc chí tôn thần đỉnh a. Hứa Dương cười nói. Từ lúc cứu ra các ngươi trước, ta liền điều khiển chí tôn thần đỉnh, cùng Lục Mộ, Thiên Vụ Tùng chờ 6 kiếp thế tôn chiến quá một hồi. Ngài chẳng lẽ không biết chuyện này? Tuần Tịch lão tổ kinh ngạc nói. Lại có việc này. Một năm qua, Tuần Tịch lão tổ cho rằng Hứa Dương đã chết, khá là sầu não, mà đế tông người lý giải vị lão tổ này tâm tình. Tuyệt thiếu ở trước mặt hắn nhắc lên Hứa Dương chuyện tích. Bởi vậy, Hứa Dương có thể không mượn thần đỉnh ấn ký, điều khiển chí tôn thần đỉnh chuyện tình. Hắn càng là không biết gì cả. Hứa Dương cười ha ha, hướng đi động phủ ở giữa màu đen chí tôn thần đỉnh. Một tay xoa xoa thân đỉnh, một luồng dung hợp huyền lực truyền vào trong đó. Chí tôn thần đỉnh tự động bay lên Hứa Dương đỉnh đầu. Buông xuống từng đạo hắc mang, càng là cực kỳ thuận theo. Dị sổ, thực sự là dị sổ a. Tuần Tịch lão tổ kinh ngạc nửa ngày, cuối cùng lắc đầu cười nói. Này ngược lại là để ta nghĩ tới đến, ta đế tông mỗi 33 năm, liền từ các châu tiếp dẫn người hữu duyên tham gia tiểu thiên lộ thí luyện chuyện tình. Hứa Dương, thật giống lúc đó ngươi chính là từ nhỏ thiên lộ bên trong bộc lộ tài năng đi. Hiện nay ta rốt cục có thể xác định, ngươi chính là ta đế tông muốn tìm người hữu duyên. Người hữu duyên này, rốt cuộc là cái gì? Đế tông bên trong, có từng lưu truyền tới nay liên quan với người hữu duyên thân phận nói rõ. Hứa Dương dò hỏi, không có. Tổ huấn trên chỉ nói là người hữu duyên sẽ dẫn dắt đế tông, đem phát dương quang đại, sau đó để lại cách mỗi 33 năm liền tiếp dẫn các châu thiên tài huấn thị. Chúng ta hậu bối đệ tử liền cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành. Kỳ thực dĩ vãng mấy chục ngàn năm bên trong, thực tại hiện ra không ít kinh diễm thiên tài, không ít người xuất thân cái khác lục địa, đã từng bị cho rằng quá người hữu duyên. Chỉ là bọn họ có rất ít sửa vào đời tôn cảnh giới, thường thường giữa đường chết trẻ. Lâu dần, liên quan với người hữu duyên lời giải thích cũng là rất ít người tin. Hứa Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa phải đồng ý bại lộ mình là huyền thiên thượng đế tái thế bí mật. Hiện tại Hứa Dương ngược lại nhớ tới, chẳng lẽ đế tông tiền bối báo trước đến huyền thiên thượng đế sẽ có tái thế, cho nên mới lưu lại huấn thị mệnh hậu bối đệ tử đi tới các châu tiếp dẫn. Trong này lại ẩn hàm bí mật như thế nào? Tuần Tịch lão tổ tiếng nói cắt đứt Hứa Dương trầm tư. Hứa Dương, Ngươi có biết bây giờ thiên huyền thế giới tình thế làm sao? Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại một hồi tâm tư nói. Trung Châu đại địa, tình thế đã tiệm xu chuyển biến tốt. Chỉ chờ lão tổ khôi phục, phe ta nên có rất cao phần thắng. Mà mặt khác tám châu, danh châu thế cuộc đã định. Cái khác bảy tòa lục địa bên trong nếu là có man hoang cường tộc xuất hiện, e sợ sẽ rất nguy hiểm. Tuần tịch lão tổ lắc đầu nói rằng, ta nói chính là thiên huyền thế giới. Không chỉ có riêng là Cửu Châu. Kỳ thực, chân chính quyết định thắng bại chiến trường là ở nơi này. Đang khi nói chuyện, tuần tịch lão tổ chỉ đỉnh đầu. Hứa Dương hiểu ý, nói là tinh không chiến trường chư thánh quyết đấu kết quả mới phải quyết định thắng bại then chốt. Nói đến tinh không chiến trường, Hứa Dương không khỏi nhớ tới một chuyện. Nói, lão tổ, nếu tinh không chiến trường bên trong có huyền thiên thượng đế tọa trấn, vì sao tiên minh còn dám phản bội? Chẳng lẽ, tinh không chiến trường bên trong đã xảy ra nghiêm trọng biến cố? Không sai, chấm ngoặc kép, tuần tịch lão tổ gật đầu. Ngữ khí có chút trầm trọng địa nói rằng, kỳ thực, tinh không chiến trường bên trong vị kia huyền thiên thượng đế không phải chân chính huyền thiên thượng đế. Đối với việc này, Hứa Dương đã sớm có suy đoán, vì lẽ đó vẫn chưa hiển lộ ra vẻ giật mình. Tuần tịch lão tổ liếc mắt nhìn hắn nói, quả nhiên, người cũng đoán được đầu mối. Bây giờ không chỉ có là tinh không chiến trường chư vị thánh nhân, liền ngay cả Trung Châu tu huyền giới, trên căn bản cũng đã xác nhận, tổ sư xác thực từ lâu không ở. Hiện tại xuất hiện ở quần tinh điện bên trong vị kia thượng đế chính là đồ giả, tác phẩm dởm. Một năm rưỡi trước, tiên minh có can đảm phản bội, khẳng định cũng là lấy được tiên minh bốn tên thánh nhân lão tổ mật lệnh. Cái kia, ở quần tinh điện bên trong vị kia huyền thiên thượng đế là ai giả trang? Hứa Dương có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn có thể xác nhận, vị này giả trang huyền thiên thượng đế cũng là xuất phát từ chống lại man hoang chư tộc lập trường mới làm ra giả trang cử chỉ. Mục đích chính là thống hợp nhân tộc lực lượng, cùng chống đỡ kiếp số. Hơn nữa, vị này giả huyền thiên thượng đế sách lược cũng rất thành công. Lớn tiếng dọa người mà đem người tộc 12 vị thánh nhân dẫn tới bổ thiên tổ trận. Ở trong tinh không chặn cản ở man hoang chư thánh. Cũng may mà như vậy, mới bảo toàn thiên huyền thế giới. Thử nghĩ, vạn nhất man hoang chư thánh đi thẳng tới thiên huyền thế giới, cùng loài người chư thánh triển khai đại chiến, kết quả thì như thế nào? Mặc kệ ai thắng ai thua, thiên huyền thế giới nhất định sẽ đối mặt một lần sinh linh hủy diệt hạo kiếp. Từ góc độ này trên nói, vị kia giả huyền thiên thượng đế trên thực tế cứu vớt thiên huyền thế giới vô số sinh linh. Đối với như vậy một vị tiền bối, Hứa Dương trong lòng vẫn là có mang rất cao kính ý. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới không có nỗ lực vạch trần người này giả trang. Người này, chính là ta Đế Tông. Mất tích 800 năm thánh nhân lão tổ, Cổ Hồng chân nhân, tuần tịch lão tổ không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra chân tướng của chuyện, Đế Tông, thánh nhân lão tổ, Hứa Dương rất là kinh ngạc. Hắn không phải đã, chấm ngoặc kép. Đúng, ở 800 năm trước, Cổ Hồng lão tổ vì xung kích ba tai cảnh giới đại viên mãn, thần trí thất thường, cũng không biết lúc nào, Cổ Hồng lão tổ khôi phục tỉnh táo thần trí, đồng thời ý thức được chính mình gánh vác gánh nặng, liền mới tìm được quân tinh điện, cũng triển khai bố cục, chấm ngoặc kép, tuần tịch lão tổ chậm rãi nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường